Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, cùng Temari một đêm. Mà giờ khắc này nội tâm vô cùng cảm động Kankuro, hàm chứa lệ nhìn trong tay quyển trục, trong ánh mắt lộ ra kiên định, vươn tay phải ra hướng về quyển trục với tới, mở ra nhìn một cái đập vào trước mắt. Chính là một cái tràn đầy uy vũ ngang ngược long, một cái rồng thực sự. Kankuro há to miệng, kinh ngạc nhìn hai mắt, cẩn thận quan sát. Sau đó không kịp chờ đợi mở ra quyển trục phía sau, tiếp theo xuất hiện một cái áo giáp, một cái khôi lỗi áo giáp. Cái này phút chốc, Kankuro cẩn thận nhìn phía sau giới thiệu, tấm kia lớn miệng thật lâu không thể khép lại. Trong lòng đang yên lặng thầm nghĩ, thật là lợi hại a, so với ta trước đây thấy hết thảy khôi lỗi đều muốn lợi hại. Mà giờ khắc này đã đi ra y viện, quay đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, Kankuro cái nhà kia nhà, hẳn rất là khiếp sợ a, dù sao một cái long, một cái áo giáp a, cái kia lưỡng dạng, nhưng là Sazesu từ Tử Lăng nơi đó phải tới một cái. Khôi lỗi long cùng khôi lỗi áo giáp, mặc dù là khôi lỗi, thế nhưng hai cái đều theo chiếu tu chân thế giới khôi lỗi cải tạo mà thành. Dù sao Hokage thế giới cũng không có cái gì pháp quyết cùng linh khí. Cùng Hokage thế giới khôi lỗi giống nhau, dựa vào là đều là cơ quan, thế nhưng quả thực so với Hokage thế giới cơ quan mạnh hơn nhiều. Thậm chí có một cái dựa vào đại lượng chakra tụ tập hình thành một cái tương tự với vĩ thú pháo kỹ năng long chi thổ tức mà đổi thành một cái áo giáp khôi lỗi. Đây là dựa theo áo giáp dũng sĩ bên trong áo giáp chế tạo. Hokage thế giới cũng có áo giáp, tựa như tuyết chi quốc áo giáp, thế nhưng Sazesu từ Tử Lăng phải tới cái khôi giáp này cũng không phải là tuyết chi quốc chế tạo giáp. Giáp năng so không chỉ có cường hóa chakra lực phòng ngự, càng kỳ diệu chính là gia tăng rồi thân thể con người lực lượng và tốc độ. Tuy là đây hết thảy đều phải cần nguồn năng lượng cũng chính là chakra, thế nhưng đem lúc đầu không am hiểu cận chiến khôi lỗi sư nhược điểm cho nhược hóa, hơn nữa còn có nhất định cận chiến năng lực. Cho nên nói thời khắc này Kankuro nhìn trong quyển trục hai cái này khôi lỗi trong lòng vô cùng khiếp sợ. Bởi vì này hai cái khôi lỗi nhưng là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ở Kankuro trong trí nhớ coi như là khai sáng ra Kugusu Nozutsu nhất mạch tổ sư ra, cũng không có làm ra quá như vậy uy lực mạnh mẽ khôi lỗi a. Bất quá mặc kệ thời khắc này Kankuro khiếp sợ đến mức nào, bên kia Sazesu đã tại Temari dưới sự hướng dẫn đi tới một khu phòng ở bên ngoài. Phòng không lớn, cùng Sazesu ở Konoha ở địa phương cũng là kém xa, nhưng tiểu nhân cũng rất ấm áp. Temari đỏ bừng mặt, mở cửa, Sazesu mang theo Thiên Thiên đi vào, đảo mắt nhìn một cái, liền phát hiện bất đồng. Có thể nói đây là một cái chỉ thuộc về Temari căn phòng. Xem ra Temari không có cùng Gara còn có Kankuro ở cùng một chỗ. Thế nhưng thân là đệ tứ Kazekick nữ nhi lại ở loại phòng này. Ăn xong đơn giản như vậy, chỉ có thể nói Sunagakurei thôn rất nghèo. Hoặc có lẽ là phong quốc rất nghèo. Nhất là mất đi đệ tứ Kazekick càng là nghèo. Dù sao đệ tứ Kazekick sử dụng là sa kim chi thuật. Mặc dù là vàng cát nhưng cũng là vàng a. Temari nhìn Sazesu, có chút ngượng ngùng nói rằng, cái kia, Sunagakurei thôn, điều kiện không phải quá. Được rồi, Temari, đừng nói nữa, là ta có lỗi với ngươi a. Thực sự là xin lỗi, không ngờ tới ngươi đã vậy còn quá khổ cực. Sớm biết sớm một chút để cho ngươi đến Konoha, không đúng vậy sẽ không thụ nhiều như vậy khổ. Bất quá không có gì, về sau ta sẽ đối tốt với ngươi, hơn nữa ngươi cũng đừng tự trách gì gì đó. Tuy là rất nhỏ cũng cực kỳ đơn sơ, thế nhưng cực kỳ ấm áp a. Thực sự, Sa-jesu ôm lấy Temari, nói, Temari nhất thời con mắt lại bắt đầu mông lung lên. Thiên Thiên cũng là lôi kéo Sa-jesu tay, cũng lôi kéo Temari nói, yếu ớt nói rằng, Temari tỷ tỷ, không có quan hệ, đừng thương tâm, cuộc sống sau này rồi cũng sẽ tốt thôi. Không chỉ là ngươi, còn có Sunagakurei thôn, còn có toàn bộ phong quốc đều là rất tốt. Thiên Thiên không biết nên nói cái gì, chỉ là đem chính mình thấy nói ra. Dù sao Thiên Thiên tâm cũng là hiền lành, nhất là thấy được Sunagakurei thôn hoàn cảnh, thời khắc này ngoài cửa sổ, bị gió cát cho phủ, gió cuốn hoàng sa, không ngừng bay lượn trên không trung. Tuy là giờ khắc này ở trong phòng, nhưng nhìn bên ngoài, lại giống như cái này có một con quái thú to lớn ở thôn phệ cái này bầu trời. Tối om om, rất ngột ngạt, không nói lúc này có chút sợ Thiên Thiên. Ngay cả thời khắc này Sa-jesu hướng về phía hoàn cảnh như vậy, cũng chỉ có thể nói cái này. Điều này thật sự là quá ác liệt, mà ở trong ngực Temari, cũng là đang khóc, có chút quất nước mắt. Sa-jesu ôn nhu lấy tay, đem Temari nước mắt trên mặt lau. Đừng khóc, ngươi xem ngươi đỏ ngầu cả mắt, ngươi không phải kiên cường nhất sao? Mặc dù đang chồng trước mặt, đưa ngươi trong lòng sợ một mặt bày ra, thế nhưng ta biết, ngươi chính là kiên cường. Cái này nhiều năm, ngươi duy trì ngươi đây đệ đệ cùng phụ thân quan hệ giữa. Ngươi mệt chết đi, thế nhưng về sau không cần phải sợ. Nhìn hiện tại Kankuro, đã gần đến đã biết đệ đệ, cũng biết thân tình, coi như về sau bọn họ đang nháo. Không phải còn có ta cái này tỷ phu sao? Đến lúc đó xem ta như thế nào giáo huấn hai cái này ra nhà. Cho nên nói ngươi bây giờ hẳn là vui vẻ, mà không phải thương tâm. Đây hết thảy đều sẽ khá hơn. Khá hơn, hơi phát cái này Temari hậu bối. Mỉm cười cái này, đem lúc này có chút bận tâm còn có sợ cái kia ngoài cửa sổ bão cát Thiên Thiên cũng lâu đến rồi. Trong lòng, nhìn cái kia ngoài cửa sổ, cũng là mang theo nụ cười. Đem lúc này có chút mệt mỏi hai người, ôm bỏ vực trên chăn, nhìn ngủ thật say hai cái cô nương. Sa-jesu là lắc đầu, thầm nghĩ, ngủ cũng quá nhanh a. Ta muốn tình cảm mãnh liệt đâu. Ai là đang ngồi cầm thú đâu? Vẫn là không bằng cầm thú đâu. Tốt củ kết tuyển trạch a. Sa-jesu đang suy tư, cũng là mang theo vài phần tốt cười. Ngược lại cười Sa-jesu, đi vào toilet, nói là toilet, nhưng là lại không có bao nhiêu thủy. Dù sao ở Sunagakurei thôn, thủy kính là rất thiếu hụt đồ đạc. Không có nguồn nước bọn họ dùng thủy độn. Thế nhưng thủy độn tuy là tràn ra là thủy, thế nhưng nơi này là sa mạc, hơn nữa còn là Sunagakurei thôn. Không nói thủy thuộc tính chakra rất thưa thớt, chính là chế tạo ra thủy độn. Không nói mùi vị, chính là chỉ là bởi vì là người nhổ ra, cũng có thể nói là nước bọt, đã đủ chán ghét. Thế nhưng ở nơi này thiếu nước quốc gia, coi như là những nước này, cũng là cực kỳ chân quý. Sa-jesu nhìn toilet cái kia có gần một thùng nước, hơi cau mày, liền thở dài. Ai kêu đây là Sunagakurei thôn đâu. Bất quá cũng may Sa-jesu có Tử Lăng, nhất thời một tảng lớn nguồn nước xuất hiện, đều là từ Sa-jesu trong tay xuất hiện, nhưng là lại là đến từ Tử Lăng, cho nên đây cũng không phải là nước bọt a. Chánh tông suối. Sa-jesu tắm đánh răng, đem thân thể dọn dẹp sạch sẽ, mà sau đó đánh ngoạ thất, cực kỳ tự nhiên đem Temari ôm lấy, đi vào toilet, mặc kệ Temari lúc này có hay không ngủ. Thế nhưng có Sa-jesu dùng mộc độn làm thành ao, còn có từ Tử Lăng nơi đó có được suối, ôm tắm cũng là kiểu khác hưởng thụ, coi như là Temari tỉnh lại. Cũng là sẽ không trách Sa-jesu, dù sao sự quan hệ giữa hai người cũng không bình thường. Đương nhiên Thiên Thiên cũng giống như vậy, ra Giê-xu chính là ở nơi này từ từ đi cùng vượt qua một buổi tối. Vẫn là một cái mỹ hảo buổi tối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.